sông trong biển lặng, ác quỷ bất thiện. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đến giờ vào lớp, đám người vây quanh Hải Yến tản ra, trở về chỗ ngồi, chuẩn bị cho tiết học cuối cùng. Hà Thanh nắm tay Hải Yến, muốn trốn học. Hải Yến nhìn đôi mắt xoay chuyển linh hoạt của cậu là biết ngay cậu đang nghĩ gì. Trước khi rời đi, anh không quên gật đầu chào vị giáo viên vừa bước vào. Ý là, em dẫn nhóc nhà em đi trước đây. Thầy yên tâm, thực ra giáo viên cũng chẳng có gì mà không yên tâm cả. Hà Thanh vốn là một học sinh ngoan không cần người khác phải lo lắng. Tuy đã tốt nghiệp rồi, nhưng thẻ thang máy trong tay Hải Yến vẫn còn. Đặc quyền, dường như cũng chưa bị tước đoạt. Hải Yến ngày nào cũng mặc đồng phục đến trường. Anh hoàn toàn hòa nhập vào trường cấp 2 Nam Thành. Dù sao thì đồng phục cấp 2 và cấp 3 cũng giống nhau. Cục cưng, em muốn dẫn anh đi đâu đây? Em có gì muốn nói với anh sao? Xuống lầu rồi, Hải Yến vẫn nắm tay Hà Thanh không buông. Trong lòng anh vẫn còn vương vấn câu nói cậu viết dở dang lúc nãy. Bởi vì em và anh Yến, phía sau sẽ là gì đây? Hải Yến vô cùng tò mò, nhưng để bảo vệ thể diện của đối phương, anh không hỏi thẳng trước mặt người khác, nhưng lúc ở riêng thì không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Hải Yến cũng rất thích nhìn những biểu cảm nhỏ nhặt mà Hà Thanh chỉ thể hiện với anh. Đặc biệt đáng yêu, quả nhiên, Hà Thanh có chút xấu hổ, không chỉ không có bất kỳ động tác nào, mà ngay cả tiếng thở cũng nhẹ đi, tay trái không rút về, Hà Thanh chỉ dùng tay phải đẩy xe lăn, thể hiện rõ ràng việc không có tay viết chữ. Hải Yến cố tình quay đầu lại nhìn chằm chằm cậu, thấy cậu quay đầu đi, đôi tay đỏ ửng đã bán đứng cậu trong giây lát. Hải Yến rất muốn cười, nhưng lại sợ một khi cười lên sẽ khiến cậu rụt vào vỏ mất. Anh cố nén ý cười, nghiêng đầu cọ cọ cánh tay Hà Thanh đang đặt trên vai mình. Anh trai không ép em, đợi khi nào em muốn nói cho anh biết, không cần anh hỏi, em cũng sẽ tự nói. Hà Thanh đáp lại Hải Yến bằng cách cúi người xuống, cọ má anh lấy lòng. Thời gian học của khối cấp 2 kết thúc không lâu sau đó, đồng nghĩa với việc những ngày tháng anh cùng Hà Thanh lên lớp đã chính thức khép lại. Tuy ngắn ngủi, nhưng ít nhất Hải Yến cũng mãn nguyện. Hà Thanh cũng vậy, trong những ngày tháng sớm tối có nhau, gần đến lúc chia ly, Hà Thanh thỉnh thoảng lại thoáng qua một hai suy nghĩ, mình không ở bên anh Yến nữa, anh ấy sống một mình liệu có tiện không, mình phải làm thế nào mới có thể chăm sóc anh ấy tốt hơn đây. Cậu thường ngẩn người rất lâu, rồi mới hoảng hốt nghĩ, liệu anh ấy có nhớ mình không? Ý nghĩ này thường chỉ thoáng qua 2 giây rồi biến mất. Những câu hỏi như vậy thực ra không đáng để Hà Thanh phải bận tâm, mà Hải Yến chắc hẳn cũng rất vui vẻ mà trả lời cậu. Nhớ chứ, ngoài cục cưng nhà mình ra, anh còn có thể nhớ ai nữa đây? Nhưng hôm nay, ý nghĩ về việc có nhớ hay không cứ quanh quẩn trong đầu Hà Thanh mãi. Cậu nửa quỳ trên mặt đất thu dọn hành lý cho Hải Yến, mở vali ra đặt phẳng trên sàn nhà, rồi dần dần lấp đầy nó. Quần áo của Hải Yến cũng không nhiều, mà đều là những kiểu dáng gần giống nhau, đen trắng xám muôn thuở không đổi. Việc thu dọn cũng khá dễ dàng, gấp gọn lại rồi đặt phẳng phiu vào là xong. Sau khi quần áo đã được sắp xếp gọn gàng, chóp mũi Hà Thanh thoang thoảng mùi nước giặt thơm mát. Cậu nhăn mũi, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn về phía chiếc giường lớn trong phòng. Trên đầu giường có bộ đồ ngủ mà Hải Yến vừa thay ra sáng nay, vứt lộn xộn lên đó. Vỏ gối cũng nhàu nhĩ. Người này hôm nay tranh thủ lúc cô chủ nhiệm chưa dọn văn phòng, vội vàng quay về trường một chuyến. Thường thì giáo viên sau khi dạy xong một khóa lớp 12 sẽ quay về lớp 10, tiếp tục dạy một lứa học sinh mới. Hà Thanh lắc lắc đầu, gấp gọn bộ đồ ngủ lại, có chút tâm tư riêng không muốn Hải Yến mang bộ đồ này đi. Dù sao bây giờ giặt cũng không kịp khô nữa rồi. Cậu do dự một chút, cuối cùng nhét nó xuống dưới gối của mình. Chiếc gối cao lên một chút, không hiểu sao khiến Hà Thanh cảm thấy an tâm hơn nhiều. Hà Thanh tất nhiên sẽ đi tiễn Hải Yến rồi. Hải Yến liếc nhìn gò má căng chặt của cậu. Anh chỉ là đi tàu điện ngầm đến khu vực lân cận thôi. Đi đi về về nhiều nhất cũng chỉ một tiếng đồng hồ. Sao cứ như thể anh sắp đi du học nước ngoài vậy? Anh vươn tay nắm lấy tay Hà Thanh, mang theo chút an ủi. Nhẹ nhàng lắc lắc, Hải Yến biết hành động từ chối để cậu đi cùng của mình đã khiến cậu giận dỗi. Phản ứng hờn dỗi không thèm để ý cũng là điều bình thường. Tay thì để mặc Hải Yến nắm. Tiếc là Hà Thanh không hề có chút lực phản kháng nào. Hải Yến nghiêng đầu nhìn sang. Gò má cậu hơi phồng lên. Trông có vẻ giận dỗi. Lòng Hải Yến ngứa ngáy như bị mèo cào. Anh có chút không nỡ rời đi. Thậm chí còn có ý định nghỉ học một năm. Ở bên Hà Thanh cho đến khi cậu thi đậu vào cấp 3. Nhưng điều này là không thể. Không chỉ Hà Thanh không đồng ý, mà anh cũng không cho phép bản thân mình buông thả. Dù sao thì trưởng thành nhanh hơn, trau dồi bản thân mới có thể bảo vệ người mình yêu tốt hơn. Cuối cùng, Hải Yến vẫn áp dụng chiến thuật quen thuộc. Một chữ thôi, dỗ, đứa nhỏ của anh dễ dỗ nhất. Đặc biệt ngoan ngoãn, nắm lấy lòng bàn tay Hà Thanh. Hải Yến đặt tay cậu lên má mình cọ cọ. Cục cưng à, không phải là anh không cho em đi, chỉ là anh đến đó cũng lạ nước lạ cái, không thể bắt em đi theo làm cu li được, đúng không? Hà Thanh nghe vậy lập tức quay đầu lại, mắt mở to sáng lấp lánh, như thể khác mấy chữ. Em nguyện làm cu li, lên đó, Hải Yến không nhịn được bật cười, còn chưa bắt đầu dỗ dành mà nhóc con nhà anh đã chủ động. Làm hoa. Với anh rồi, đáng yêu quá đi mất, thật không chịu nổi, vậy nên, đợi anh ổn định rồi, anh sẽ mời cục cưng Hà Thanh nhà mình đến chơi, được không? Lúc Hải Yến nói, hơi thở phả ra khi nghiêng đầu đều phả hết lên mờ u bàn tay Hà Thanh. Ấm áp, mang theo chút ngứa ngáy, Hà Thanh muốn rụt tay về nhưng lại không nỡ, tàu điện ngầm không khó chờ đến thế. Hải Yến giả vờ không biết, để lỡ mất mấy chuyến anh cần đi, ở nhà ga này tốn không ít thời gian. Theo nguyên tắc, đau dài không bằng đau ngắn. Hải Yến khẽ hôn lên mờ u bàn tay Hà Thanh rồi tự mình đẩy xe lăn lên tuyến số 3. Nhìn cửa đóng lại, anh hôn gió tạm biệt Hà Thanh vẫn còn đang ngơ ngác. Cuối cùng vẫy vẫy tay, tàu điện ngầm nhanh chóng lao đi. Vừa qua khỏi một ngã rẽ, điện thoại Hải Yến, tinh, một tiếng, là tin nhắn WeChat của Hà Thanh. Bởi vì em và anh Yến, cả đời cũng sẽ không chia lìa. Hải Yến nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, ngẩn người, nhìn trọn vẹn 5 phút, anh mới nhớ ra cần phải trả lời. Ừ, anh sẽ luôn ở bên em. Cả đời, nói thế nào nhỉ, từ này đẹp đẽ quá đi mất. Vậy thì, bí mật mà anh giấu trong tủ quần áo, đến khi nào mới bị người ta phát hiện ra đây? Hải Yến nheo nheo mắt, anh phát hiện mình không kiên nhẫn như tưởng tượng, mới chia tay Hải Yến chưa được 2 ngày. Hà Thanh đã cảm thấy chỗ nào cũng không thoải mái. Lên cấp 3, kỳ nghỉ hè không chỉ phải học bù 2 tuần, còn phải đi quân sự. Từ lúc tỉnh dậy trên giường vào buổi sáng, sự cô đơn trống vắng đã bắt đầu len lỏi từ mọi ngóc ngách nhỏ bé trong cuộc sống. Tích tụ ngày càng nhiều, cuối cùng nhấn chìm cậu. Hà Thanh theo thói quen vươn tay sờ sang bên cạnh, đột nhiên sờ phải khoảng không, cậu mới sực nhớ ra. À, anh Yến đã không còn ở bên cạnh mình nữa rồi. Không còn ai ôm cậu, dùng giọng nói dịu dàng đánh thức cậu nữa. Thay vào đó là chiếc đồng hồ báo thức cũ kỹ trên đầu giường. Lòng Hà Thanh dâng lên một nỗi bực bội. Tính tình cậu vốn không tốt lắm. Chỉ mềm lòng trước mặt một mình Hải Yến thôi. Lúc này, cậu lề mề xuống giường, lê dép lê đi vào phòng tắm, nhìn ngó xung quanh, cảm thấy bên cạnh giường quá trống trải. Xe lăn của Hải Yến vốn được đặt ở đó, bây giờ thì không còn nữa. Đồ dùng sinh hoạt của Hải Yến thì vẫn còn. Tủ quần áo cũng đầy ắp. Huống hồ quần áo của Hải Yến còn do chính tay Hà Thanh sắp xếp. Cậu đương nhiên biết chỉ thiếu mất vài bộ. Hải Yến trước giờ không ngại chia sẻ tủ quần áo với đứa nhỏ của mình. Hà Thanh cơ bản cũng có thể mặc quần áo của anh. Còn khá vừa người, tiếc là ngày thường đều mặc đồng phục. Hà Thanh lại không thích ra ngoài. Số lần mặc cũng không nhiều. Hải Yến càng không có cơ hội chiêm ngưỡng dáng vẻ người trong lòng mặc quần áo của mình. Bước chân Hà Thanh xoay chuyển, rồi lại quay trở lại. Chán nản mở tủ quần áo. Chán nản vùi mình vào đống quần áo của Hải Yến. Không có mùi vị của anh Yến. Nhớ ra thứ mình lén giấu dưới gối. Hà Thanh lại nhào lên giường. Trải ra, thay thế vỏ gối cũ. Hà Thanh mới an tâm nhắm mắt lại. Thật là, nhớ quá đi mất, một mẩu chuyện ngắn, lễ tình nhân đầu tiên sau khi Hải Yến và Hà Thanh chính thức ở bên nhau. Cục cưng ơi, Hải Yến dậy sớm nấu bữa sáng, bận rộn làm hết việc nhà, sau đó mới chậm gì gì lôi Hà Thanh ra khỏi chăn. Hôm nay là lễ tình nhân đó, đừng ngủ nữa, chẳng lẽ em muốn dành cả ngày trên giường sao? Hà Thanh vẫn không mở mắt ra. Nhưng lại linh hoạt túm lấy móng heo của Hải Yến đang làm loạn trên người cậu. Thứ mà hễ có cơ hội là ra sức sờ mó cậu. Ném ra khỏi chăn, cậu quấn chặt chăn lại. Lật người tiếp tục ngủ khò khò. Nụ cười trên khóe miệng Hải Yến hoàn toàn cứng đờ. Được lắm, cưới vợ về nhà, ném chồng ra cửa. Càng nghĩ càng không cam lòng. Muốn nheo tay cục cưng nhà mình để cậu tỉnh táo lại. Nhưng lại không nỡ ra tay. Vả lại, Hà Thanh mệt như bây giờ cũng là do tối qua anh quá đáng. Không kiềm chế gì cả. Tay thì không động đậy, nhưng miệng thì vẫn không tha. Thôi được rồi, ngày lễ nhỏ nhoi đầu tiên trôi qua như vậy thôi chứ gì. Em chẳng coi trọng anh gì cả. Cái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ chăn mới là số một trong lòng em sao? Quá đáng, đồ đàn ông khốn nạn. Có phải em có được thân thể của anh rồi liền vứt bỏ anh không? Nói cho em biết, nếu còn muốn làm cục cưng của anh, em phải. Lời còn chưa dứt, Hải Yến đã bị một bàn tay lớn kéo lại, cả người ngã mạnh vào chiếc giường lớn mềm mại, sau đó bị một cơ thể ấm áp đè lên đến mức suýt chút nữa không thở nổi. Wow, MC, Quy, N áo nhanh quá vậy, vội vàng vậy sao? Ây ây ấy, cắn nhẹ thôi, quân tử động tay chứ không động miệng, được không? Ôi chao, bữa sáng anh làm sắp nguội rồi, chuyện này không thể ăn xong rồi làm sao? Ông tướng, có thể chậm một chút không? Thôi, em vui là được, a, dưới sự lải nhải không ngừng như pháo nổ của ai đó. Hà Thanh, chỉ động tay không động miệng, có thể nói là tỉnh táo triệt để. Trong đầu chỉ còn chứa được mấy rác thải màu vàng, nào đó, cách chương.